Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi không được là bình thường, hắn là lý trưởng kiêm bộ khoái đầu mục, hắn cũng không thể ở trên đường cái trần truồng đoạt tiền A, nhất định là đem người mang về, lấy các loại lý do bóc lột. Đuổi kịp, chờ hắn bị bóc lột hết, người được thả ra, nên chúng ta hùng hăng chút giận. Trịnh Lương Tài đem Hoàng Đông Kiệt mang về địa bàn của hắn, ngồi một mình ở chủ vị ngâm trà, sẽ chờ Hoàng Đông Kiệt đem việc trải qua của hắn nói liên tục. Quá nhiều người, ta không muốn người quá nhiều nghe được chuyện xưa của ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến rất nhiều hạ nhân ở đây, không phải ấm không nóng nói rằng. Trịnh Lương Tài vừa nghe cau mày, cuối cùng vẫn là vẫy tay để cho thủ hạ của hắn toàn bộ đi ra ngoài. Ngươi để cho ta đem người toàn bộ kêu lên đi, ta thỏa mãn ngươi, hiện tại ngươi là chuẩn bị nói ngươi biên cố sự, hay là chuẩn bị động thủ với ta nếu như ngươi mục tiêu là ta, ở ngươi động thủ phía trước, có thể hay không nói cho ta biết trước, cái kia chân chính ma cờ bạc đi đâu. Trịnh Lương Tài sớm hoài nghi Hoàng Đông Kiệt, hiện tại Hoàng Đông Kiệt làm cho hắn đem hắn nhân đẩy ra, cái này để trong lòng hắn căng thẳng, ai sẽ nói loại yêu cầu này, người trước mắt này 8-9 phần 10 là hướng về phía hắn tới. Chỉ là giúp mình ma cờ bạc số lần rất ít, người khác làm sao biết mượn dùng ma cờ bạc thân phận có thể tiếp cận hắn, là người đứng bên cạnh hắn, chẳng lẽ có kẻ phản bội liên hợp người ngoài. Trịnh Lương Tài tuy là đang miên man suy nghĩ, nhưng hắn không có chút nào lo lắng tình cảnh của mình, nơi này là địa bàn của hắn rất tích mệnh. Sở dĩ hắn phòng khách chính bên trong có thật nhiều cơ quan bẫy dập. Chỗ tối có dấu chờ phân phó cung nỏ tiễn, trang đỉnh trụ, trói người võng cùng lồng sắt chờ, các loại, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền lập tức khởi động những thứ này cơ quan bẫy dập. Liền hắn tọa ý dưới sàn nhà đều có đường hầm đào mạng, một ngày tình huống không đúng, hắn đều có thể trước tiên đào sinh. Kinh thành yêu ma quỷ quái cùng hung quá nhiều người, làm những thứ này chuẩn bị cũng là để ngừa một phần vạn, hắn chủ động đẩy ra thủ hạ của hắn. Bất quá là muốn từ người trước mắt trong miệng biết được cái kia ma cờ bạc sống, hay chết, cùng với tung tích của hắn. Chớ suy nghĩ bậy bạ, ta không phải hướng về phía cái mạng nhỏ của ngươi tới, ta chỉ là muốn biết là ai để cho ngươi quan tâm ta và giúp ta. Hoàng Đông Kiệt phát giác Trịnh Lương Tài mờ ám, cũng nhìn ra gian phòng này kết cấu không đúng, ẩn núp cơ quan bẫy dập sẽ nhiều chớ không ít. Nhưng loại này tiểu nhị khoa bẫy dập với hắn mà nói, thực sự là một điểm tính nguy hiểm đều không có, hoàn toàn có thể coi nhẹ rơi. Không phải hướng ta tới. Ngươi thực sự là cái kia ma cờ bạc bản thân. Trịnh Lương Tài vừa nghe bán tín bán nghi đứng lên, nhưng hắn không có vì vậy thả lỏng cảnh giác, cái này có thể là giết người thủ đoạn, để cho ngươi thả lỏng cảnh giác, sau đó nhất kích tất sát. Ta muốn là tới giết ngươi, ngươi cảm thấy dựa vào những thứ này cơ quan bẫy dập, ngươi có thể chạy thoát. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần nhất định, vô hình cảm giác áp bách trực tiếp hướng Trịnh Lương Tài nghiền ép lên đi, bởi nơi này là kinh thành, ngọa hổ tàng long nhiều lắm. Hoàng Đông Kiệt còn không muốn để cho người khác biết sự hiện hữu của hắn, liền khống chế ngọc vội vã cảm giác chỉ giới hạn ở cái này đại sảnh trong phạm vi. Trịnh Lương Tài ngồi cái ghế trước hết băng tán. Trịnh Lương Tài có hậu thiên sơ kỳ nội lực, võ giả thân thủ hắn vẫn phải có, trong một sát na phản kích, làm cho khác võ giả bản năng làm ra phản ứng. Võ giả bản năng là muốn cho hắn căn cứ cơ bắp ký ức làm ra phòng ngự trạng thái, có thể đẳng cấp chênh lệch quá xa. Phác thông hắn trực tiếp quỳ xuống đất, lúc này toàn thân hắn lạnh run. Viên mắt kịch liệt phóng đại, đồng tử tức khắc co rụt lại, toàn bộ trong mắt trợn to đều dường như muốn chạy, ra ngoài hắn tim đập rộn lên nhảy lên, tim đập quá nhanh đưa tới sắc mặt của hắn có điểm đỏ lên, sau lưng của hắn tất cả đều là đổ mồ hôi, liền trán của hắn tất cả đều là đại khỏa mồ hôi hột lăn xuống tới. Cái này cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, làm cho hắn lừa gạt mặt kinh ngạc, hoảng sợ cùng với không biết làm sao. Tông sư, hắn là tông sư trí cường. Cái này, điều này sao có thể? Trịnh Lương Tài lúc này nội tâm miễn bàn có bao nhiêu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hắn gặp qua tiên thiên võ giả, nhưng tiên thiên võ giả, không có khả năng lấy khí hơi thở ngọc vội vã một cái người liền năng lực phản kháng đều, không có. Cứ việc người trước mắt không có toát ra tông sư trí cường nên có cương khí, nhưng Trịnh Lương Tài nội tâm thập phần khẳng định người trước mắt chính là tông sư cường giả. Thiên A, đây chính là tông sư cường giả toàn bộ đại võ vương hướng không đến 10 vị, liền kinh thành cũng liền 2 vị mà thôi. Có thể lúc này. Trước mắt hắn thì có một vị cái này nào chỉ là hù được hắn, đây quả thực là đem hắn hồn đều nhanh sợ không có. Kinh thành nguyên hữu 2 vị tông sư trí cường, một cái trấn thủ hoàng cung không ra, một cái trấn áp kinh thành sở hữu tiên thiên võ giả quy quy củ củ, hiện tại lại văng ra vị thứ 3. Cái này vị thứ 3 xuất hiện, không cần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ cải biến trong kinh thành cách cục, thậm chí sẽ để cho kinh thành biến đến tinh phong huyết vũ đứng lên. Làm sao nhân vật như vậy, để hắn cho đụng phải hắn nhớ biết cái kia cẩm y vệ tin tức, hắn sẽ không thực sự là cái kia ma cờ bạc a, không thể nào, đây không phải là thật a, nếu như là, thế giới này không khỏi cũng quá điên cuồng. Bây giờ biết ta đối với cái mạng nhỏ của ngươi không có hứng thú a, nói cho ta biết, hắn là ai vậy? Hoàng Đông Kiệt thu hồi hắn cảm giác áp bách, gác tay đứng, dù cho hắn thời khắc này khí tức thu liễm, không khí của hiện trường đều không khỏi đem hắn nhuộm đẫm thành một gã vô địch đại lão. Tiền bối, là cẩm y vệ, là hắn làm cho tiểu nhân chiếu cố tiền bối ngài. Trịnh Lương Tài không phải là không có cốt khí, giống như loại này tầng thứ người, hắn muốn biết sự tình, là không gạt được hắn. Hơn nữa Trịnh Lương Tài thời khắc này ý tưởng đã thay đổi, trẻ tuổi Hoàng An Trạch là có tư bản, hắn tương lai khả năng bò rất cao, nhưng như thế nào đi nữa cao, có thể cùng trước mắt vị này so với sao? Đi theo một cái tương lai có hy vọng nhân, thời gian quá dài, hắn có thể không thể cất cánh, còn chưa biết. Nhưng trước mắt thì có một vị ngưu hống hống đại lão ở trước mặt hắn, làm gì không chọn đi theo đại lão. Tuy là lúc này đầu gối của hắn mềm nhũn, đã không đứng lên nổi, nhưng hắn vẫn là đoan chính tư thái quỳ. Khả năng hắn rất khó vào đại lão pháp nhãn, nhưng có cơ hội dù sao cũng phải thử một lần đi. Hắn tên gọi là gì? Hắn vì sao phải để cho ngươi chiếu cố ta? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hắn gọi Hoàng An Trạch, hắn vì sao làm cho tiểu nhân chiếu cố tiền bối ngài? Tiểu nhân không dám hỏi nhiều, bởi vì hắn là cẩm y vệ. Bất quá hắn tướng mạo dáng dấp cùng tiền bối ngài giống nhau đến mấy phần, tiểu nhân cả gan hoài nghi hắn có thể là tiền bối con của ngài. Trịnh Lương Tài khúm núm nói rằng, Hoàng An Trạch, họ cũng không có thay đổi, cái thời đại này nữ nhân thực sự là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, ta như vậy thương tổn nàng, hài tử họ còn dùng họ của ta. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy không khỏi cảm thán nói, hắn cũng không sợ hắn mà nói bị Trịnh Lương Tài nghe được, Trịnh Lương Tài nghe Hoàng An Trạch phân phó chiếu cố hắn. Tự nhiên là sớm đem nguyên chủ tin tức cha nhất thanh nhị sở. Trịnh Lương Tài vừa nghe, nội tâm căng thẳng, thực sự là hắn thực sự là cái kia ma cờ bạc. Lúc này Trịnh Lương Tài mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm sâu đậm chấn động, tiền bối thực biết chơi, chẳng lẽ đây là luyện công mới phương thức, bỏ rơi vợ con, tuyển trạch đọa lạc thể nghiệm nhân gian cử chỉ điên rồ lịch lãm. Sau đó một buổi sáng đốn ngộ, do đó trở thành cao cao tại thượng tông sư trí cường. Quá độc ác tiền bối đối với mình quá độc ác. 15 năm ma cờ bạc cuộc đời, cái này là người bình thường dám thử như vậy, đây chính là so với tu luyện ma công càng khiến người ta khó có thể quay đầu. Trịnh Lương Tài cũng là một cái não bổ vương, một chút tin tức, hắn cũng đã não bổ ra mấy cái phiên bản cố sự đi ra. Biết hắn hiện tại ở đâu, mẹ của hắn qua được thế nào? Hoàng Đông Kiệt biết thu hoạch cái kia hai mẹ con tin tức, hy vọng không lớn, nhưng hắn vẫn hỏi nói. Tiền bối, hắn là cẩm y vệ, ta làm sao dám điều tra hắn, bất quá tiền bối muốn biết. Ta có thể mạo hiểm phái người đi nội thành tra một chút. Trịnh Lương Tài cảm thấy đây là một cái cơ hội, chỉ cần tiền bối cần hắn, hắn thì có cơ hội trở thành tiền bối chó săn. Ngươi nghĩ đi theo ta. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy quỳ tại đó, trong ánh mắt cái loại này trần truồng chờ mong, đây là cầu mang phi nhãn thần. Nghĩ, chỉ cần tâm còn nóng nhân, thiên hạ này sẽ không có người không muốn đuổi theo tông sư trí cường. Xin tiền bối cho tiểu nhân một cái cơ hội, làm cho tiểu nhân vì tiền bối sử dụng. Trịnh Lương Tài cúi đầu khẩn cầu. Hành. Ta nhận lấy ngươi Hoàng Đông Kiệt cần ở nhi tử bên người an bài một cái người, lấy thuận tiện tương lai đào hầm, điều giáo chờ các loại cần. Ngược lại nhàm chán thời điểm, đùa bỡn một cái người khác cùng đẩy nhi tử vào hố đều là giống nhau, vì vậy hắn đem Trịnh Lương Tài nhận. Hưởng thụ sinh hoạt đồng thời, cũng phải tìm một điểm lạc thú, khác hắn sẽ không, bẫy người hắn am hiểu nhất. Hơn nữa hố người bên cạnh, hắn có thể đổi lại hoa dạng tới chơi. Trịnh Lương Tài bên này đơn giản như vậy sao? Cái này liền thu cái này cũng quá nhanh, không có gì khảo nghiệm các loại. Hiện tại trở thành tông sư trí cường thủ hạ đều đơn giản như vậy sao? Còn là nói trên người ta có ta không biết sở trường bị tiền bối phát hiện, mới chỉ có nhận lấy ta. Tiền bối không hổ là tuệ nhãn thức châu, ở biển người mênh mông chung phát hiện ta. Làm sao bây giờ, sở hữu sở trường ta đây bị phát hiện, tương lai ta có phải hay không rất châu bò? Nha, ngẫm lại cũng làm người ta kích động, vui vẻ, ân, bị nhận lấy. Cũng có thể là ta phần mộ tổ tiên bốc khói xanh ở trên là Trịnh Lương Tài, tư tưởng hài động tình tiết vào. Đứng lên đi, đem tự thân tình huống nói tường tận một cái, làm cho ta hiểu đi theo ta người có bao nhiêu giá trị. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần không thèm đếm xỉa liếc nhìn Trịnh Lương Tài, làm cho hắn đứng lên mà nói. Chủ thượng, ta. Gọi Hoàng gia Hoàng Đông Kiệt trực tiếp làm cho Trịnh Lương Tài đổi giọng gọi hắn Hoàng gia. Hoàng gia, thuộc hạ vừa rồi bị kích thích có chút lớn, cho đến bắp đùi cùng đầu gối đến bây giờ còn ở tê dại. Thực sự khó có thể đứng lên, khẩn cầu Hoàng gia làm cho thuộc hạ quỳ nói. Trịnh Lương Tài vỗ không chịu thua kém bắp đùi xấu hổ nói rằng. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, biểu tình cam chịu Trịnh Lương Tài quỳ nói. Thuộc hạ Trịnh Lương Tài, là này Thường Phong đường phố quản sự, lý trưởng kiêm bộ khoái đầu lĩnh, quyền lực trong tay không tính lớn, nhưng con đường này ta nói tính. Mặt khác, nhạc phụ của ta là Mãnh Hổ Võ Quán lão quán chủ. Mãnh Hổ Võ Quán ở bên ngoài kinh thành thành xem như là tương đối nổi danh, bởi vì nhạc phụ của ta là hậu thiên hậu kỳ cao thủ. Bên ngoài kinh thành thành so ra kém nội thành, chỉ cần là bước vào hậu thiên tầng thứ võ giả, đều gọi là cao thủ. Mà ngày sau hậu kỳ cùng hậu thiên đỉnh phong võ giả, hầu như xem như là ngoại thành thiên, sở dĩ nhạc phụ ta Mãnh Hổ Võ Quán tại ngoại thành tương đối được ưa chuộng. Thêm lên ta cũng là hậu thiên cao thủ, sở dĩ ta quản lý Thường Phong đường phố mới, chỉ có ít có Màn Đêm Bang cùng Quyền Bang chờ, các loại bang hội côn đồ gây sự. Vì sao ta đều hậu thiên cao thủ, ta còn làm nho nhỏ lý trưởng kiêm bộ khoái đầu lĩnh? Bởi vì nhạc phụ của ta lớn tuổi, hắn mấy cái nhi tử đều muốn tranh làm quán chủ, hết lần này tới lần khác Mãnh Hổ Võ Quán rất nhiều người sanh nghị ta. Bởi vì ta nhạc phụ mấy cái nhi tử không phải nhị phẩm võ giả, chính là nhất phẩm võ giả, một cái hậu thiên tầng thứ đều không có, chỉ có ta một cái người là hậu thiên. Nhạc phụ ta mấy cái nhi tử sợ hãi ta và bọn họ đoạt, liền liên thủ đem ta nặn đi ra, ta cũng không muốn cùng bọn họ tranh cái gì, coi như nho nhỏ lý trưởng kiêm bộ khoái đầu lĩnh làm cho bọn họ yên tâm. Bất quá người tại sao có thể không có truy cầu, ta có thể không tranh Mãnh Hổ Võ Quán, nhưng ta muốn dựa vào cố gắng của ta, ở kinh thành xông ra một mảnh trời tới, có thể ta bỏ quên kinh thành không phải dựa vào nỗ lực là có thể đánh ra một mảnh trời. Bởi vì kinh thành quá thâm trầm, một cái hậu thiên cao thủ tại ngoại thành xác thực rất mạnh, chỉ cần ta muốn, ta xác thực có thể đơn giản từ giữa trưởng lên chức đến chủ sự, lại từ chủ sự lên chức đến chấp sự, nhưng đến lúc để mắt tới ngươi người cũng càng nhiều. Con người của ta rất tích mệnh, cảm thấy quá nhanh ló đầu không tốt lắm, liền cẩu lấy, dự định lúc nào từ hậu thiên sơ kỳ đột phá đến hậu thiên trung kỳ, lo lắng nữa lên chức vấn đề. Có thể võ đạo đột phá là khó khăn nhất, ta cũng không biết mình cần mấy năm, vẫn là vài chục năm mới từ hậu thiên sơ kỳ đột phá đến hậu thiên trung kỳ. Ta không muốn bạch ngao nhiều năm như vậy, ta muốn sẽ tìm một ra đường, có lẽ tìm một vị đại nhân vật dựa vào đi, ta là có thể bình bộ thanh vân. Chỉ là kinh thành đại nhân vật nhiều lắm, loạn dựa vào đi, vừa hiển được không có giá trị con người, hai dễ dàng bị coi thành pháo hôi. Đi theo một cái người, không phải việc nhỏ, tương đương với đem tự thân tính mệnh đều đánh bạc đi, điều này làm cho ta không thể không cẩn thận. Khảo sát tới, khảo sát đi, chung quy không có một đại nhân vật có thể cho ta yên tâm đi theo, thẳng đến thiếu chủ tìm tới ta. Trịnh Lương Tài xưng hô Hoàng An Trạch vì thiếu chủ lúc, len lén quan sát một cái hoàng gia biểu tình, phát hiện hoàng gia không có còn lại phản ứng, cái kia tiếng xưng hô này liền không có vấn đề. Thiếu chủ tuổi gần 15 tuổi, hắn cũng đã là tiểu kỳ, như thế niên kỷ hắn liền hỗn thượng tiểu kỳ, phía sau khẳng định có người. Có thể đem tay vươn vào cẩm y vệ, thiếu chủ người sau lưng khẳng định quyền lực ngập trời. Mặt khác, thiếu chủ đã là nhị phẩm võ giả, thiếu chủ khoảng cách nhất phẩm võ giả rất gần. Đại khái là 1-2 năm hắn đã đột phá nhất phẩm 16, 17 tuổi nhất phẩm võ giả, đây tuyệt đối là thiên hạ ít có thiên chi kiêu tử. Bối cảnh này, cái này võ đạo thiên phú, để cho ta đều nhẫn nại không được muốn làm chàng tỏ thái độ đi theo hắn. Nhưng ta nhịn được, một là càng dễ được trung thành, càng giá rẻ. Hai là hắn quá trẻ tuổi, còn cần tôi luyện, nếu như ta quá sớm đi theo hắn, ngược lại sẽ để trong lòng hắn dễ dàng bành trướng. Tuy là ta không có tỏ thái độ đi theo hắn, nhưng hắn phân phó sự tình, ta đều không có qua loa cho xong, ngược lại chăm chú hoàn thành hắn phân phó sự tình. Tựa như lần này, cũng bởi vì lần này, ta mới biết được ai mới là ta chân chính muốn theo đuổi theo nhân. Trịnh Lương Tài cúi đầu cung kính đối với Hoàng Đông Kiệt thâm biểu trung tâm nói. Ngươi không ngừng vững vàng, còn khôn khéo, coi như ngươi có điểm giá trị. Không quá Mãnh Hổ Võ Quán ngươi được tranh, Mãnh Hổ Võ Quán tại ngoại thành thực lực không tệ. Nếu như ngươi không có được Mãnh Hổ Võ Quán, ngươi làm sao tại ngoại thành kiêu ngạo? Hoàng Đông Kiệt nói rằng, hoàng gia muốn ta tranh, ta đây liền tranh. Trịnh Lương Tài không có cự tuyệt, chính như hoàng gia nói như vậy, không nắm giữ Mãnh Hổ Võ Quán, làm sao tại ngoại thành kiêu ngạo làm mạnh mẽ? Gần nhất kinh thành có hay không phát sinh đại sự gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hồi hoàng gia lời nói, kinh thành muốn nói phát sinh đại sự gì, còn phải muốn nói Trường Phong Lâm. Bởi vì Trường Phong Lâm chuyện, kinh thành cũng là đầu người rơi xuống đất cuồn cuộn. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy nhỏ bé méo cổ nhìn về phía Trịnh Lương Tài, tại sao lại kéo tới Trường Phong Lâm? Hắn không phải là ở Trường Phong Lâm đợi hơn nửa tháng, người đều rời đi, chuyện gì còn không có yên tĩnh? Kinh thành cái này mấy trăm năm qua, phát sinh qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình, nhưng không có có một việc có thể cùng Trường Phong Lâm so sánh. Bởi vì Trường Phong Lâm việc quá mức quỷ dị, thụ mộc làm sao sẽ không hề có điểm báo trước chết héo? Chết héo phương thức vẫn là đại thụ sinh mệnh lực từ bên trong trong một đêm toàn bộ trôi mất. Thiên hạ khả năng có ma công làm được hấp thụ thân thể con người nội lực, nhưng nào có ma công năng đối với đại thụ loại này vật chất tạo tác dụng. Kinh thành kỳ kỳ quái quái sự tình rất nhiều, nhưng đại thể đều là nghe đồn. hoặc là có người giở trò quỷ, có thể Trường Phong Lâm quỷ dị là nhìn thấy, sờ được. Rất nhiều binh sĩ, rất nhiều bách tính đều là, mở to mắt nhìn từng viên một đại thụ ở trước mặt bọn họ chết héo, thậm chí ở đại thụ chết héo trong quá trình, còn có to gan người đi lên sờ. Người không có việc gì, lại sâu sâu thể nghiệm đến lớn cây chết mất nước chết tăng thương, thậm chí có người ta nói chứng kiến đại thụ khóc. Loại này thấy được, sờ được quỷ dị trực tiếp khiến người ta liên tưởng đến quỷ thần trên phương diện, điều này làm cho toàn bộ kinh thành người đều thấp thỏm lo âu. Sau đó Tần Vương Phủ đã bị nhân châm được rồi, bởi vì Tần Vương Phủ có một cái tai tinh, người khác đều cảm thấy Trường Phong Lâm quỷ dị việc, là thượng thương ở hướng thế nhân gợi ý lấy cái gì. Đều nhiều người cảm thấy Tần Vương Phủ tai tinh biết mang đến thiên tai nhân họa. Triều đình khả năng không chịu nổi áp lực, trước hết đem cái kia tai tinh nhốt vào tử lao bên trong, chờ đợi điều tra. Có thể dân chúng vẫn không thuận bất nạo, đều muốn bức triều đình xử tử cái kia tai tinh. Trong thời gian này nghe nói chết rồi rất nhiều người, nhưng chết là ai, không biết, người bể trên đem tin tức phong tỏa. Sau đó Trường Phong Lâm nấu cơm, đám lửa này cũng là bắt đầu rượu, làm cho Tần Vương Phủ áp lực thoáng cái không có. Người khác đều cầm Trường Phong Lâm quỷ dị việc cùng quỷ thần móc nối, có thể cùng quỷ thần quải câu Trường Phong Lâm một cây đốt liền đốt không có. 1.3 Nếu như Trường Phong Lâm, quỷ dị việc là thượng thương ở hướng thế nhân gợi ý lấy cái gì, lại dính đến thần thần quỷ quỷ phương mặt, như vậy cây đốt nó liền đốt không đứng dậy. Phổ thông phàm hỏa làm sao sẽ đem có chứa thần quỷ lực Trường Phong Lâm đốt sạch rồi. Một cây đốt liền đốt không có, đây rõ ràng cùng quỷ thần phương diện kéo không lên quan hệ, này rõ ràng chính là có người ở giả thần giả quỷ. Sau đó Tần Vương Phủ muộn thu nợ nần tới, lại là một vòng đầu người rơi xuống đất cuồn cuộn. Tuy là Trường Phong Lâm bị đốt không có, nhưng sự tình còn giống như không có bình tức. Một ít bởi vì Trường Phong Lâm, quỷ dị việc mê tinh quỷ thần tổ chức lặng yên xuất hiện, lúc này đang ở kinh thành mở rộng, dường như muốn chế tạo mới phong ba. Trịnh Lương Tài đem hắn biết đến nói hết đi ra. Hiện nay có thể gọi là đại sự, cũng chỉ có cùng Trường Phong Lâm có quan hệ. Một cái nho nhỏ cử động, đều có thể mang đến ảnh hưởng lớn như vậy, xem ra ta cái này một đời ngoại trừ hưởng thụ, còn nhất định gây sự. Hoàng gia, ngài nói Trường Phong Lâm, Trịnh Lương Tài ngẩng đầu nhìn Hoàng gia là ở hơn 20 ngày trước biến mất, ngay sau đó Trường Phong Lâm liền xảy ra quỷ dị, trùng hợp như vậy, việc này có thể hay không cùng Hoàng gia có quan hệ? Nếu có quan hệ, Hoàng gia là làm sao làm được, có thể để cho Trường Phong Lâm biến thành như vậy? Chẳng lẽ Hoàng Đông Kiệt nắm giữ quỷ thần chi lực? Nếu như không có quan hệ, Hoàng gia là kinh thành vị thứ ba tông sư trí cường, chính là chân lý chỉ nắm giữ ở rất ít người trong tay, nói không chừng Hoàng gia đi qua còn lại đường nhỏ hiểu rõ Trường Phong Lâm tình huống cụ thể. Ngươi đem ta mang về, không phải là muốn biết ta tiêu thất hơn 20 ngày đều đã trải qua cái gì? Kỳ thực không có gì, ta cái này hơn 20 ngày ngoại trừ vài ngày đợi ở trong khách sạn nghe cố sự, những thời gian khác đều đợi ở Trường Phong Lâm bên trong. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Trịnh Lương Tài là một cái yêu não bổ nhân, trực tiếp biểu thị, không sai, Trường Phong Lâm việc, chính là ta làm, nhanh đình dừng ngươi não đại động mở. Trịnh Lương Tài vừa nghe đến Hoàng gia thừa nhận, thân thể kích động phát run lên, Hoàng gia khẳng định nắm giữ quỷ dị khó lường quỷ thần chi lực, mới chỉ có, làm ra cái loại này làm người ta không cách nào giải thích quỷ dị dị tượng. Người một ngày cùng quỷ thần phương diện dính líu quan hệ, vậy hắn sẽ chỉ làm thế nhân sản sinh vô hạn kính nể. Vừa nghĩ tới chính mình đi theo chủ tử sở hữu quỷ thần chi lực, Trịnh Lương Tài ngoại trừ tâm tình kích động, còn biến đến càng thêm cung kính. Ngoại trừ Trường Phong Lâm, kinh thành gần nhất còn xảy ra chuyện gì? Hoàng Đông 24 kiệt như trước không thèm đếm xỉa hỏi. Có, cũng liền Hoàng gia ngươi biến mất cái này hơn 20 ngày bên trong, Thái úy phủ Thái úy Tư Mã Cảnh rõ ràng ta mộ ám sát. Giết chóc Thái úy Tư Mã Cảnh minh hình như là một vị che mặt nữ tính tiên thiên võ giả, bởi Thái úy phủ đông đảo cường giả, ám sát thất bại. Thích khách phụ tổn thương mà chạy. Thái úy Tư Mã Cảnh rõ là ai, hắn có thể nói là đại võ vương hướng cực vị quyền thần. Từ tể tướng tuổi tác đã cao ôm bệnh, ở nhà rất ít xuất hiện ở triều đình phía sau, Thái úy Tư Mã Cảnh rõ ràng quyền lực trong tay thì đạt đến đỉnh phong, triều đình trên dưới hầu như rất khó tìm ra một người cùng hắn đối kháng. Như vậy cực vị quyền thần ta ngộ ám sát, mang tới ảnh hưởng thập phần cự đại, vì tìm kiếm thích khách, trong kinh thành thành cũng là rung ba run rẩy Hoàng Đông Kiệt. Ở kinh thành làm sao có khả năng chưa từng nghe qua Thái úy Tư Mã Cảnh, rõ ràng hắn chính là đại võ vương hướng đại gian thần, oan án án sai, dân chúng lầm than hầu như đều cùng hắn có quan hệ, hắn bị ám sát là bình thường, thậm chí hắn bị ám sát mấy lần muốn so hoàng đế cao. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý những thứ này, nhưng nghe đến nữ tính tiên thiên võ giả còn phụ tổn thương, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp liền nghĩ đến Tứ Hải Sòng Bạc cái kia xinh đẹp nương. Tiên thiên võ giả vốn lại ít, nữ tính tiên thiên võ giả liền càng không cần phải nói, thêm lên nàng còn cậu tại ngoại thành, đây không phải là đã nói rõ cái gì. Nội thành ngoại trừ Thái úy Tư Mã Cảnh rõ ràng ta ngộ ám sát một chuyện, còn xảy ra nhất kiện không tính lớn, không coi là nhỏ sự tình, chính là vì Thành xuất hiện một chỉ biết mắng người anh Vũ. Mắng người anh Vũ không coi vào đâu, có thể con kia anh Vũ thập phần thông minh, theo người câu thông một điểm cản trở đều không có, hơn nữa nó còn biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Có thể những thứ kia bí mật không muốn người biết tùy thuộc cơ mật nhiều lắm, là không thể nói, nhất giảng đi ra tuyệt đối sẽ gây nên triều đình cùng giang hồ chấn động, một cái thông minh lại biết rất nhiều bí mật anh Vũ, ai không muốn lấy được. Hơn nữa trong thời gian này còn phát sinh Trường Phong Lâm quỷ dị như vậy việc, một liên tưởng, mọi người liền đem cái này chỉ anh Vũ xem thành thần chim. Mỗi người đều nghĩ được đến thần điểu, cho đến kinh thành thế lực khắp nơi đều muốn bắt con kia anh Vũ, chỉ là con kia anh Vũ không ngừng thông minh, còn rất biết chạy. Đến bây giờ rất nhiều người liền nó bóng chim đều không nhìn thấy. Nội thành đã rất nhiều ngày không có phát hiện con kia anh Vũ hành tung, ta hoài nghi con kia anh Vũ đã chạy tới chúng ta ngoại thành. Trịnh Lương Tài nói xong anh Vũ chuyện, còn nói vài món không lớn không nhỏ sự tình, liền an tĩnh chờ đợi chủ tử tiêu hóa xong những tin tức này. Qua đây Trịnh Lương Tài nghe được chủ tử gọi hắn qua đây, mặc dù hắn run chân không đứng nổi, nhưng hắn có thể hoạt động đầu gối đi tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Trịnh Lương Tài đầu gối quỳ đi tới trước mặt của hắn, giơ tay lên, ngón trỏ hướng Trịnh Lương Tài cái trán điểm tới. Điểm tới động tác, Hoàng Đông Kiệt cố ý thả chậm tốc độ, Trịnh Lương Tài chứng kiến một chỉ này điểm tới, trong đầu lại là một vạn cái ý niệm trong đầu hiện lên. Có nghĩ qua chính mình mới vừa rồi là không phải cái kia một câu nói sai rồi, hoặc là địa vị mình quá thấp, không có bị chủ tử coi trọng, chủ tử chuẩn bị giết chết hắn. Có nghĩ qua chủ tử bây giờ là không phải đang khảo nghiệm hắn, nhìn hắn có thể hay không né tránh, hoặc là phản kháng. Có nghĩ qua chủ tử khả năng không tín nhiệm hắn, chuẩn bị dùng hắn không biết bí thuật thủ pháp tại hắn trong đầu lưu lại chuẩn bị, ở sau, trưởng khống sống chết của hắn. Ngón trỏ điểm tới được trong quá trình, Trịnh Lương Tài suy nghĩ rất nhiều, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên kiên định xuống tới. Mặc kệ chủ tử nghĩ đối với hắn làm cái gì, hắn cũng không phản kháng được, sao không như tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn. Đóng băng đầu ngón tay va chạm vào cái trán, làm cho Trịnh Lương Tài thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, phảng phất cái này đầu ngón tay nhẹ nhàng một vỡ, đầu của hắn liền giống như dưa hấu nổ lên thành hoa nước, không để cho Trịnh Lương Tài miên man suy nghĩ lâu lắm. Một cỗ không cách nào miêu tả lực lượng trực tiếp dưới vào trong cơ thể hắn, hắn từ hậu thiên sơ kỳ trực tiếp đột phá đến hậu thiên trung kỳ. Trịnh Lương Tài ngốc ngốc lăng lăng xem cùng với chính mình chủ tử, hắn cái này đã đột phá, trực tiếp tiết kiệm mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Cái này cũng quá nhanh a, là dùng một hơi thở thời gian, chỉ là dùng hai hơi thời gian, hắn liền hoàn thành đột phá. Đây là thực sự. Trịnh Lương Tài cảm giác tình huống thân thể, trong thân thể tăng vọt nội lực là thật chân thực thật. Không có bất kỳ vi hòa cảm, phẳng phất này cổ lực lượng là hắn tích lũy tháng ngày dưới, tự nhiên mà vậy đột phá, mà không phải bị quán thâu mà đến. Trịnh Lương Tài thân thể lại run rẩy, đây là kích động đến không thể chính mình run rẩy. Hắn biết hắn áp đối với bảo, phần mộ tổ tiên bốc khói xanh làm cho hắn cùng đúng người. Hắn biết đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể để thăng, chủ tử còn có thể làm cho hắn biến đến càng mạnh, chỉ cần hắn đầy đủ trung tâm, để cho ngươi đột phá đến hậu thiên trung kỳ. Là vì để cho ngươi dễ dàng hơn trưởng khống mãnh hổ võ quán cùng lên chức, đây coi như là cho ngươi một cái ngon ngọt. Ngươi nhiệm vụ là, dựa theo chức ngươi khảo sát tiêu chuẩn, cảm thấy con ta hợp cách, ngươi liền thuận theo mà nhưng đánh vào bên người của hắn. Hắn làm qua cái gì, nói lời gì, đều cho ta ghi chép xuống, cũng đừng cho ta bại lộ. Hoàng Đông Kiệt hạ đạt chỉ lệnh nói là, hoàng gia bất quá hoàng gia, dựa theo phía trước khảo sát tiêu chuẩn, ít nhất phải chờ các loại 2-3 năm, chờ các loại thiếu chủ đến 17. 18 tuổi, ta mới có thể đối với thiếu chủ tỏ thái độ đi theo ý nguyện, ta thật muốn chờ các loại 2-3 năm. Trịnh Lương Tài hỏi, chờ các loại, hắn hiện tại mới 15 tuổi, tuổi quá trẻ đột nhiên đạt được ngươi lớn như vậy trợ lực, xác thực dễ dàng bành trướng. Cái này 2-3 năm ngươi trước hết treo hắn, phát triển ngươi thế lực của mình. Hoàng Đông Kiệt đem nên giao phó xong điều giao phó xong, liền rời đi Trịnh Lương Tài địa bàn. Lúc rời đi, trời đã tối rồi, thật có nghị lực, chịu chết đều có thể chờ tới bây giờ. Hoàng Đông Kiệt phát hiện hắc chuột cùng hắn hai cái tiểu tùy tùng cái kia hung ác nhãn thần, thì đem bọn hắn hướng không người trong hẻm nhỏ dẫn. Cái này tránh hợp hắc chuột bọn họ ý, tuy là trời tối, đường phố người đi đường thiếu đi, nhưng chung quy còn có người đi đường ở, muốn làm điểm chuyện gì quá phận đều có thể lưu lại chứng cứ. Bây giờ thấy Hoàng Đông Kiệt hướng không người trong hẻm nhỏ chui, bọn họ cười 887, đây là cho mình đào mộ mộ, cho nên bọn họ đi theo. Thẳng đến Hoàng Đông Kiệt dừng bước lại. Bầu trời trăng sáng đã đi ra rồi, đưa cái này ngõ nhỏ chiếu phá lệ sáng sủa. Thiết cẩu, chạy khá nhanh, thiếu chút nữa thì để cho chúng ta theo mất rồi ngươi. Làm sao, chạy hết nổi rồi, tuyển trạch nơi đây làm ngươi mai cốt chi địa. Đuổi theo tới hắc chuột nhãn thần điên cuồng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, liền lặng lặng ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng. Khoan hãy nói, cổ đại trăng sáng chính là lại lớn lại sáng sủa. Cẩu vật, giả trang cái gì? Đi, đem toàn thân của hắn đầu khớp xương cho ta từng tấc đập bể. Hắc chuột chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không phải coi hắn là làm một lần sự tình, cũng không quan tâm hắn, tức giận đến hắn trực tiếp làm cho nhân cao mã đại đại ngưu, cùng nhị ngưu đi gõ về Hoàng Đông Kiệt, đầu khớp xương. Đại ngưu nhị ngưu nghe đại ca phân phó, nhất thời nhe răng cười hướng Hoàng Đông Kiệt phi phát đi qua. Đụng Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên tùy ý một phiến, phiến người như bức họa, cái này không, đại ngưu nhị ngưu đã treo ở hai bên đường hầm trên vách. Liền khảm nạm ở đường hầm trên vách đá sượng mặt, cả người xương cốt phấn nứt, người cũng ngay đầu tiên tắt thở. Ngươi, hắc chuột thân thể run, biểu tình cứng ngắc nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, phảng phất là nhìn thấy ăn người quỷ thần giống nhau. Kết Hoàng Đông Kiệt vẫn là như vậy cao lạnh, không có một câu lời nói nhảm, bước ra một bước, người khác cũng đã xuất hiện ở hắc chuột trước mặt. Tay một phiến, hắc chuột đầu trực tiếp 180 độ xoay tròn, Hoàng Đông Kiệt bắt lại hắc chuột cái óc tóc kéo xuống, tuy là hắc chuột cổ xương đã đứt, nhưng cổ gân thịt còn làm cho hắc chuột đầu hợp với thân thể, Hoàng Đông Kiệt kéo xuống, hắc chuột đầu nâng lên đối mặt trăng sáng. Mà Hoàng Đông Kiệt đầu cũng hơi gần kề hắc chuột đầu. Ngươi xem, tối nay ánh trăng có phải hay không rất đẹp? A, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi vô lý thật nhiều. Ha ha, xin lỗi, ta quên rồi đem cổ của ngươi vặn gãy, ta cái này liền đem ngươi xoay trở về. Kết Hoàng Đông Kiệt nói, liền đem hắc chuột đầu lúc này ngắt trở về. Khả năng phương hướng xoay sai rồi, hoặc là Hoàng Đông Kiệt quá đơn giản thô bạo, hắc chuột đầu cùng thân thể triệt để chia lìa. Thân thủ chia lìa, không có lực chống đỡ thân thể trực tiếp ngã xuống đất, mà hắc chuột đầu lại bị Hoàng Đông Kiệt nâng trong tay. Hoàng Đông Kiệt không cảm thấy ác tâm, cũng không cảm thấy vận đen, thậm chí hắn còn phát sinh tà khí liêu liêu cười quái dị. Ở dưới ánh trăng, ở đêm tối tô lên trong hoàn cảnh, thời khắc này Hoàng Đông Kiệt, bao nhiêu giống như một cái có điểm bệnh thần kinh biến thái sát nhân ma. Kiệt kiệt kiệt. Hai vị, xem lâu như vậy, có phải hay không nên đi ra? Hoàng Đông Kiệt đã sớm phát hiện âm thầm có người, mới, chỉ có cố ý giả ra loại này có điểm bệnh tâm thần biến thái sát nhân ma. Tại sao muốn trang bị, buồn chán thôi, dù sao cũng phải tìm một chút sự tình thử một chút, không tốt, bị phát hiện. Núp trong bóng tối hai người là nhất chung một thiếu, bọn họ là chú cháu quan hệ. Lớn gọi địch Thế Kiệt, tiểu nhân gọi địch Thanh bọn họ đều là đại lý tự nhân, bởi vì bọn họ quá chính trực. Cùng rất nhiều người không hợp nhau, bọn họ bị biên duyến hóa. Đại lý tự ghét bỏ hai người này quá sẽ ở nội thành gây sự tình, thì đem bọn hắn hai chú cháu đá phải ngoại thành tới, tùy bọn hắn tại ngoại thành làm sao làm đều được. Hôm nay là bọn họ bị đá ra ngoài thành ngày đầu tiên, ngoại thành mỗi một cái khu vực đều có một cái đại lý tự phân tự. Bọn họ đi tới bọn họ khu vực quản lý ngày đầu tiên, đương nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút quản hạt khu bên trong toàn bộ tình huống. Cho nên bọn họ đi ra đi dạo. Đi dạo một vòng liền đến buổi tối, giữa lúc bọn họ chuẩn bị đi trở về, bọn họ phát hiện ba cái không giống người tốt cứng hán đang đuổi theo người nào. Đụng tới loại tình cảnh này, bọn họ cho là bọn họ đến phân tự báo danh ngày đầu tiên liền khai trương. Cho nên bọn họ đuổi theo, rất nhanh bọn họ chứng kiến cái này ba cái cứng hán tướng, một cái vô hại thương nhân ngăn ở trong hẻm nhỏ, cái này rõ ràng cho thấy muốn đánh cướp cái này thương nhân. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị đi ra ngăn cản lúc, hiện trường họa phong trong nháy mắt đột biến. Cái kia người hiền lành thương nhân đột nhiên biến thành tuyệt thế hung nhân, đầu tiên là đem hai người như bức họa giống nhau phiến khảm ở đường hầm trên vách, cuối cùng một cái người càng là đem đầu của hắn phách xoay đến phía sau đi. Còn đem hắn đầu kéo về phía sau kéo, làm cho bộ mặt của hắn mặt hướng trăng sáng, hỏi hắn, tối nay ánh trăng có đẹp hay không? Đạp nương, cái này là ở đâu ra biến thái, công tác tàn nhẫn như vậy tột cùng. Cái này dạng còn chưa tính, chứng kiến mình người chết không để ý hắn, hắn còn TMD đem người bị hại đầu xoay trở về. Cho đến người bị hại đầu chặt đứt bị hắn nâng ở lòng bàn tay, hắn còn phát sinh kiệt kiệt kiệt cười quái dị. Đây là một người bình thường có thể làm ra sự tình, cái này đạp mã tuyệt đối là một cái đầu óc có bệnh biến thái sát nhân ma. Địch Thế Kiệt chứng kiến tên biến thái này sát nhân ma bạo khởi hành hung một khắc kia, hắn liền đúng lúc đè lại cháu của hắn, đem hắn ghét ác như cừu cháu trai kéo đến chỗ tối trốn đi, quan sát tình huống. Khi hắn chứng kiến tên biến thái này sát nhân ma là, dựa vào thuần túy lực lượng hành hung, sắc mặt của hắn liền nặng nề. Người như vậy hoặc là ngoại công đại thành giả, hoặc là nội lực thâm bất khả chắc, người như vậy, bọn họ hai chú cháu nhưng đánh bất quá, đối mặt cũng là giữ nhiều lành ít hạ tràng. Tuy là người khác rất chính trực, nhưng hắn biết không có thể lấy trứng chọi đá đạo lý, vì vậy hắn đem hắn ghét ác như cừu cháu trai đè lại, chờ đợi tên biến thái này sát nhân ma ly khai. Ai nghĩ bọn họ vẫn bị biến thái sát nhân ma phát hiện đi, ta ngăn chặn. Địch Thế Kiệt thấy bị phát hiện, không có biện pháp, hai người dù sao cũng phải sống một cái. Hắn chuẩn bị xong liều mình ngăn chặn tên biến thái này, sát nhân ma làm cho hắn đến tử thoát đi. ai nhớ hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia ghét ác như cừu cháu trai trước hết văng ra đi. Ngươi cẩu Nhật thấy quan tài, gặp phải ngươi cái này tiểu tử ngốc, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị ngươi hại chết. Không phải, không cần sớm muộn gì, đêm nay ta khả năng liền lành lạnh, bọn họ đem ngươi ngăn ở cái này, bọn họ nhiều nhất là hướng về phía tiền tài của ngươi tới, nhưng bọn họ tội không đáng chết, bọn họ hẳn là từ luật pháp thẩm phán, mà không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải bị ngươi tùy ý giết chết, ngươi cái này tội phạm, ngươi. Ai U Địch Thanh rút vũ khí ra chính khí lẫm lẫm rằng có Hoàng Đông Kiện, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đầu của hắn liền rán rồi một cái tát, là hắn thúc đánh. Các hạ, xin không nên hiểu lầm, chú cháu chúng ta hai chỉ là đi ngang qua. Còn như cháu ta lời nói mới rồi, mong rằng không cần để ở trong lòng, hắn đúng là tuổi còn nhỏ, có điểm nhiệt huyết, chuyện gì cũng đều không hiểu, ngài có thể coi làm hắn là một cái nhảy nhót tên hề. Địch Thanh nghe được hắn thúc nói hắn như vậy, đang muốn nói điều gì, lại bị hắn thúc một cái ánh mắt nghiêm nghị chừng trở về. Vừa rồi chúng ta không có gì cả thấy, cũng không có tới qua nơi đây, mong rằng các hạ có thể thả chú cháu chúng ta hai ly khai. Địch Thế Kiệt biết bọn họ hai chú cháu chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, hình dáng, hai người bọn họ nghĩ bình an vô sự rời đi nơi này, gần như không có khả năng, nhưng hắn vẫn là nghĩ thử một chút, vạn nhất đối phương lòng từ bi thật thả bọn họ đi nữa nha. Thúc, ngươi quên chúng ta Địch gia tổ huấn, sinh nhi vi dân, dẹp yên thiên hạ chuyện bất bình. Hắn ở trước mặt chúng ta hành hung, chúng ta không đem hắn tập nã quy án. Còn muốn làm như không nhìn thấy, thả hắn ly khai. Ta làm không được, chúng ta Địch gia huyết mạch cho phép không được tội ác ở nhân gian. Địch Thanh bất bình, hắn không cho phép hắn nhị thúc như vậy uất ức sợ chết, làm bẩn bọn họ Địch gia huyết mạch. Ngươi cái này hồn tiểu tử, mệnh so với. Địch Thế Kiệt chứng kiến cái này hồn tiểu tử cái này dạng đối hắn, tức giận đến hắn truyền hình trực tiếp rong dài, hắn làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì cái này hồn tiểu tử có cơ hội mạng sống, mệnh cũng bị mất, còn kéo lộn xộn cái gì đạo lý lớn. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn đã bị Hoàng Đông Kiệt cắt đứt. Các ngươi là đại lý tự nhân. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Địch Thanh dùng là đại lý tự xứng đao, lại nghe được hắn ghét ác như cừu lời nói, không cần đoán, hai người này 8-9 phần 10 là đại lý tự nhân. Địch Thế Kiệt vừa nghe đến Hoàng Đông Kiệt nhìn thấu thân phận của bọn họ, hắn biết bọn họ hai chú cháu là triệt để không đi được. Lúc này, Địch Thế Kiệt xuất ra một cái tín hiệu pháo hoa đồng chuẩn bị phóng thích gọi người. Phía trước không có lấy đi ra, là sợ hãi làm tức giận Hoàng Đông Kiệt. Dù cho tín hiệu phóng thích thành công, chờ các loại, tiếp viện người chạy tới, bọn họ thúc tái hai người khả năng đã giữ nhiều lành ít. Hắn không muốn mạo hiểm, phía trước mới không có lấy ra, hiện tại không có lựa chọn, hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đổ bọn họ có thể chống được trợ giúp chạy tới. Cạch chỉ là hắn vừa muốn kéo động ngòi nổ, một hòn đá nhỏ phá không bay tới, trực tiếp đem trong tay hắn tín hiệu pháo hoa đồng đánh bay ra ngoài. Khả năng cái kia hòn đá nhỏ bay tới lực đạo khá lớn, chờ các loại tín hiệu pháo hoa đồng lúc rơi xuống đất. Tín hiệu pháo hoa đồng đã từ trung gian uốn lượn 90 độ. Tín hào này pháo hoa đồng rõ ràng đã không dùng được. Song Địch Thế Kiệt chứng kiến tín hiệu pháo hoa đồng bị tiểu thạch đầu đánh bay ra ngoài, còn bị đánh hư, trong lòng hắn thì có chủng lành lạnh cảm giác. Ngươi cẩu Nhật thấy quan tài, ngươi là khắc tinh của ta sao? Làm sao mỗi lần mang ngươi xuất môn, tổng hội gặp gỡ sự tình? Ngươi cẩu Nhật thấy quan tài là Địch Thế Kiệt câu cửa miệng, đụng tới loại cục diện này, hắn cũng rất tâm mệt. Nếu như còn có đời sau, ngươi cách ta xa một chút, ta cũng không muốn lại làm ngươi nhị thúc. Địch Thế Kiệt tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn hành vi cũng là bắt lại cháu phía sau áo, đem cháu trai cả người hung hăng hướng ngõ nhỏ bên ngoài ném đi. Ngươi quá yếu, lưu lại chỉ biết cản trở, đi tìm phụ cận tuần thành binh, đem bọn họ kêu đến, ta nên có thể kiên trì một nén hương thời gian. Địch Thế Kiệt nói xong cũng hướng Hoàng Đông Kiệt vọt tới, Địch Thanh vừa rơi xuống đất, còn không nghĩ rời đi, có thể tưởng tượng đến mình quả thật hơi yếu, lưu lại chỉ biết kéo nhị thúc chân sau. Cắn răng một cái, hắn xoay người chuẩn bị đi tìm phụ cận tuần thành binh. Đụng chỉ là hắn vừa mới chuyển thân, một cái vật thể liền đánh tới, đem hắn đánh bay trên mặt đất. Cái vật thể này chính là của hắn nhị thúc Địch Thế Kiệt. Chứng kiến mặt của ta, các ngươi còn muốn đi, khả năng sao? Hoàng Đông Kiệt lộ ra tà khí chính là cười quái dị. Ngươi cái này hồn tiểu tử, cùng ta lúc còn trẻ quả thực giống nhau như đúc, tính rồi, không nói. Địch Thế Kiệt lau vết máu ở khóe miệng bỏ dậy, hiện đang nói không có ích gì, hai người đều không đi được. Chỉ có liều chết mệnh đến cùng. Địch Thanh cũng từ dưới đất bò dậy, nhãn thần đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, rõ ràng hắn biết gần đối mặt hắn đem là cái gì. Giết một chữ giết, cho mình khuyến khích, Địch Thế Kiệt hai chú cháu liền hướng Hoàng Đông Kiệt phóng đi. Chứng kiến hai cái xông lên người, Hoàng Đông Kiệt buông lỏng nắm tay, lộ ra bất lương nụ cười. Ta đánh không biết qua bao lâu, Địch Thế Kiệt hai chú cháu như đầu lợn nằm trên mặt đất không thể động đậy. Muốn giết cứ giết. cần gì phải nhục nhã chúng ta. Địch Thế Kiệt tuy là thân là trên nền thịt cá, nhưng trong ánh mắt của hắn không có sợ hãi, phảng phất hắn vĩnh viễn sẽ không hướng tội ác cúi đầu. Ta quyết định, không giết các ngươi. Đừng hù chúng ta đều thấy mặt của ngươi, ngươi sẽ buông tha chúng ta. Địch Thế Kiệt biểu thị không tin ha ha, ta xem ra các ngươi hai chú cháu là tâm hướng người chính nghĩa, giống như các ngươi người như vậy không nên chết. Thiên hạ này vốn là đần độn là hơn, thiếu hai người các ngươi, chẳng phải là một điểm chờ mong cảm giác đều không có chất. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, ngươi thật muốn thả chúng ta. Địch Thế Kiệt chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không giống dáng vẻ nói láo, ngữ khí không khỏi đề cao. Ngươi tên là gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi hướng địch tên Thế Kiệt. Địch Thế Kiệt, Địch Thế Kiệt, ánh mắt híp một cái, còn là nói ra tên của mình. Địch Thế Kiệt. Ha ha, muốn không ngươi cải danh gọi Địch Nhân Kiệt được rồi. Địch Nhân Kiệt. Tên này nghe có loại không cùng một dạng mùi vị, từ nơi sâu xa, luôn cảm thấy bắt đầu cái tên này người là Nhân Kiệt không biết ngươi vì sao phải để cho ta đổi tên này nhưng có còn lại hàm ý. Địch Thế Kiệt sự án bệnh cũ phạm vào, mặc kệ đang ở tình huống nào, chỉ cần có cơ hội, hắn đều sẽ tận lực lời nói khách sáo, tìm kiếm càng nhiều hơn chân tướng cùng tin tức cá nhân. Địch Nhân Kiệt hắn không biết là ai, nhưng có thể từ tên biến thái này sát nhân ma miệng nói ra, cái kia cái Địch Nhân Kiệt nhất định là một cái làm cho tên biến thái này, sát nhân ma đều khắc sâu ấn tượng nhân vật. Hắn không biết tên biến thái này sát nhân ma là thật muốn thả bọn họ hai chú cháu, hay là giả thả, nhưng mặc kệ thật trả về là giả thả, đều không ngăn cản được hắn một lòng muốn giải khai toàn bộ bí ẩn nhiệt thành. Hơn nữa, nếu như bọn họ thật bị thả, hắn có thể bằng hắn bộ đến tin tức, nắm giữ tên biến thái này sát nhân ma toàn bộ tin tức. Sau đó còn có cơ hội căn cứ tin tức lấy được bắt tên biến thái này, sát nhân ma. Hắn nha, xác thực là một nhân kiện, hắn không ngừng xử án như thần, chính trị tài năng xông ra, vẫn là một cái so sánh khó dây dưa lão đầu mập. Ở thế giới của hắn, ta chỉ bất quá làm vài món thay trời hành đạo sự tình, là hắn có thể bằng sợi tơ nhện, giấu chân ngựa tìm được ta, đuổi bắt ta, đã từng còn mấy lần dùng quân đội vây quá ta. Khả năng ta tương đối lợi hại, hắn đối với ta cũng là tức giận đến nghiến răng. Cuối cùng ta bị triều đình chiêu an, là quan đồng liêu, hắn thường thường tại triều đình bên chiến đấu với ta bệnh mụn cơm. Bởi ta là một cái không ngồi yên người, một ngày không phải gây sự toàn thân khó chịu, hắn không quen nhìn ta chuyện làm, chúng ta âm thầm phân cao thấp lại bắt đầu. Hắn làm ta làm hắn, khoan hay nói, những tháng ngày đó không có 800 tưởng tượng, đều có thể đi vào người khác đào xong trong bẫy. 023 tuy là ta và hắn thường thường đấu trí so dũng khí, nhưng hắn thứ nhân kiệt như vậy, ta có thể không nỡ giết chết, bởi vì giết chết hắn, thời gian liền nhàm chán thẳng đến cuối cùng, còn là ta thắng, bởi vì ta bắt hắn cho ngao chết rồi. Ở thọ mệnh phương diện, ta vẫn tương đối vượt trội. Sau khi hắn chết, không có một cái cãi vào người, rất nhàm chán. Vì vậy ta liền theo ý của hắn, không can dự hắn an bài, để hắn chết trước bày kế hoạch thành công. Chỉ bất quá, Địch Mập Mạp không hổ là Địch Mập Mạp, sau khi chết cũng không quên tính kế ta một tay. Lần này hắn thành công, đương nhiên là ta không muốn chơi. Ta liền thuận thế từ triều đình xuống tới, ở cái thế giới kia du lịch 200-300 năm, mới rời khỏi cái thế giới kia. Hoàng Đông Kiệt lâm vào hồi ức, tuy là hắn thường xuyên cùng Địch Mập Mạp lẫn nhau thương tổn, nhưng hai bọn họ người nhưng thật ra là bằng hữu tới. Sở dĩ dám đem hắn ở những thế giới khác cố sự nói ra, là hắn không sợ. Một là, hắn nói quá mức huyền huyễn, Địch Thế Kiệt hai người cuối cùng chỉ biết đem hắn nói, trở thành dân gian một cái thoại bản chuyện ký. Hai là, Hoàng Đông Kiệt chắc là sẽ không để cho bọn họ nhớ kỹ hắn nói qua nói. Địch Mập Mạp, tại triều đình đấu trí so dũng khí, sống rồi 200-300 năm. Quả nhiên không thể tin ngươi đầu óc này có vấn đề biến thái sát nhân ma, cố sự đều sẽ như thế hư cấu. Còn chờ mong ngươi sẽ buông tha chúng ta. Địch Thế Kiệt nghe thế chủng cố sự, tâm đều rét lạnh, tên biến thái này sát nhân ma căn bản cũng không có nghĩ tới buông tha bọn họ, đây là đang chơi bọn họ. Tao niên, hắn gọi Địch Thế Kiệt, ngươi lại kêu cái gì? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nhìn về phía Địch Thanh hỏi. Hanh Địch Thanh nhãn thần bất khuất đem ánh mắt xoay đến bên kia đi, một bộ không muốn đáp lại Hoàng Đông Kiệt bất cứ vấn đề gì. Cứng như thế khi bất quá ta nghĩ biết đến sự tình, vẫn chưa có người nào có thể cự tuyệt trả lời ta. Ngươi không nói, ta đây trước hết đem ngươi nhị thúc tay cho đạp gãy. Hoàng Đông Kiệt giống như là một cái 10 phần ác nhân uy hiếp nói. Chờ các loại, hắn không trả lời, ngươi đạp ta làm gì a? Cũng không phải là ta không trả lời ngươi. Địch Thế Kiệt rất phiền muộn, khi dễ người, cũng không có thể chuyên chọn hắn một cái khi dễ. Hắn gọi Địch Thanh, đừng giày vò chúng ta, xin cho một cái thống khoái. Địch Thế Kiệt không muốn chết trước còn chịu dằn vặt, ở Hoàng Đông Kiệt còn không có giơ chân lên phía trước, hắn nói thẳng ra cháu tên. Ua, ngày hôm nay làm sao vậy? Lại là một cái tên quen thuộc, Địch Thanh người này, ta cũng nhận thức. Tao niên, ta biết Địch Thanh là một cái chiến công chắc việt danh tướng, ta cảm thấy ngươi có thể học một ít hắn, đổi nghề đi quân đội, nói không chừng ngươi có thể có không một dạng thành tựu. Hoàng Đông Kiệt cũng là thật ngoài ý liệu, thế giới này làm sao vậy, thường thường có thể để cho hắn nghe được cũ tên của người, tuy là người không là người kia, nhưng đây đều là hắn lắng đọng mình lâu hồi ức. Không biết thế nào, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng lau ra vẻ tươi cười. Trương Hải Phong, Địch Thế Kiệt, Địch Thanh đều phẳng phất là Hoàng Đông Kiệt trong trí nhớ nhân vật hình chiếu, tuy là người không là người kia, nhưng mệnh cách không sai biệt lắm giống nhau. Trương Hải Phong không cần nói, hắn đã là sống thỏa thỏa Trương Tam Phong, giang hồ đệ nhất nhân, duy nhất đại tông sư, một đời truyền kỳ, cái này Địch Thế Kiệt xem tướng mạo, 8-9 phần 10 sẽ đi Địch Nhân Kiệt đường xưa, trưởng khống đại lý tự làm một cái thanh thiên đại lão gia. Cái này Địch Thanh thì nhìn hắn làm sao chọn, nếu như hắn dấn thân vào quân đội, hắn khả năng thật trở thành khác một cái phiên bản Địch Thanh. Nếu như tiếp tục lưu lại đại lý tự, vậy nhìn hắn bản lĩnh có thể hỗn đến cái gì tầng thứ, có thể để cho Hoàng Đông Kiệt quen thuộc ba cái mệnh cách người xuất hiện, sẽ có hay không có còn lại mệnh cách giống nhau người xuất hiện. Tỷ như Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền chờ các loại tuyệt đại giai nhân. Hoàng Đông Kiệt vừa nghĩ, trong lòng cũng không khỏi vui thích đứng lên. Gì, ta nghĩ như thế nào đều là mỹ nhân, ta rõ ràng không phải người như thế tới. Ta biết rồi, nhất định là cái thế giới này ô uế chi khí ảnh hưởng ta, mới đem ta biến thành loại này mục nát người. Tư tưởng trẻ trung hóa Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đem thay đổi của mình, về với cái thế giới này sai, tỏ vẻ chính mình không có chịu đến mỹ sắc ảnh hưởng. Tối nay ánh trăng là thật đẹp a, Địch Thế Kiệt nhìn lên trên trời trăng sáng, tuy là trong lòng có rất nhiều không cam lòng, nhưng hắn biết hắn là đến đây chấm dứt. Đúng vậy, tối nay ánh trăng rất đẹp. Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng, đáp lại Địch Thế Kiệt lời nói. Ngươi phải đợi tới khi nào, chúng ta đã tại trên mặt đất chuyến đã nửa ngày. Địch Thế Kiệt đang thúc giục Hoàng Đông Kiệt nhanh lên một chút động thủ, đừng như vậy chịu đựng bọn họ. Ta nói rồi không giết các ngươi vậy ngươi. Địch Thế Kiệt nghe vậy muốn nói cái gì, trực tiếp bị Hoàng Đông Kiệt phất tay cắt đứt. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi biết quên diện mạo của ta, quên thân hình của ta, quên lời ta từng nói. Hoàng Đông Kiệt nói liền đối với Địch Thế Kiệt hai chú cháu sử dụng di hồn đại pháp, các loại tinh thần chiêu thức. Lắc lư gian, Địch Thế Kiệt hai chú cháu đối lên Hoàng Đông Kiệt nhãn thần một khắc kia, trực tiếp xỉu. Về sau có chơi Hoàng Đông Kiệt liếc ngất đi Địch Thế Kiệt cùng Địch Thanh liếc mắt, để lại một câu nói rồi rời đi. Làm Hoàng Đông Kiệt ly khai không lâu, Địch Thế Kiệt trước hết tỉnh lại. Ta đây là thế nào, cái này. Địch Thế Kiệt mới thức tỉnh lay động một cái đầu, khi hắn chứng kiến tình huống hiện trường, hai người treo ở đường hầm trên tường, một cái thi thể chia lìa. Hắn mộng ép, làm sao một khi thức tỉnh liền thấy loại tràng diện này, khi hắn chứng kiến cháu trai sưng mặt sưng mũi nằm ở một bên, ngăn chặn đi thăm dò tình hiện trường sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, chạy đi kiểm tra cháu hắn tình huống. Phát hiện cháu trai chỉ là đã hôn mê, hắn mới chỉ có, tùng một khẩu khí, rất nhanh hắn liền đem cháu của hắn lắc đã tỉnh lại. Đây là, Địch Thanh chứng kiến tình huống hiện trường, cũng là mông quay vòng một cái. Hồi tưởng một chút, xem trí nhớ của ngươi có phải hay không có thiếu. Địch Thế Kiệt chứng kiến cháu trai mê mang khuôn mặt, nhất thời sắc mặt trầm trọng. Nếu như hắn trí nhớ của một người xảy ra vấn đề còn dễ nói, bị người hạ tay quá nặng, tạo thành ngắn ngủi ký ức ghế chống là bình thường. Nhưng hắn cháu trai cũng là, cái kia vấn đề liền lớn. Địch Thanh hồi ức một cái chuyện trước khi hôn mê, sau đó sắc mặt của hắn thoáng cái tái nhợt. Hắn phát hiện hắn bất kể thế nào hồi ức, cái kia đoạn ký ức đều là trống không. Điều này làm cho hắn vội vàng hướng hắn nhị thúc gật đầu, biểu thị trí nhớ của mình quả thật có thiếu. Đừng nói trước tiên ở hiện trường tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, sau đó chúng ta đối chất tin tức của chúng ta. Địch Thanh gật đầu, liền ở hiện trường tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa đứng lên. Rất nhanh kiểm tra xong, hai người lần nữa tụ với nhau. Từ hiện trường vết tích đến xem, người hành hung là một cái người, hắn rất mạnh. Trên người người chết xương cốt bể rất dứt khoát, đây là thuần túy bạo lực tạo thành. Người hành hung hoặc là ngoại công đại thành giả, hoặc là tiên thiên võ giả. Địch Thanh nói ra tiên thiên võ giả lúc, sắc mặt thập phần tái nhợt, ngoại thành như thế biết thoát ra một cái tiên thiên võ giả hung nhân. Người như thế nếu như nghĩ tại ngoại thành phạm tội, tuyệt đối là một cái tai nạn. Sau đó hắn phát hiện chúng ta, còn hung hăng dạy dỗ chúng ta một trận, nhưng hắn cuối cùng tại sao lại buông tha chúng ta. Địch Thế Kiệt đối chất lấy tin tức, có chút nghĩ không thông điểm này. Hắn tại sao lại buông tha chúng ta không biết, nhưng hắn là làm sao làm được, để cho chúng ta đoạn trí nhớ kia mất giáo. Địch Thanh nhất không thể hiểu được là điểm này, người đại não chịu đến trọng thương mất trí nhớ rất bình thường, nhưng bọn họ đại não không có chịu đến trọng thương, bọn họ cái kia đoạn ký ức sẽ không có. Cái này phẳng phất là bị người châm chích lau đi cái kia đoạn ký ức giống nhau, ký ức có thể bị lau đi, đây là người có thể làm được sự tình. Thần thần quỷ quỷ sự tình chúng ta không tin, nhưng thế gian nếu là thật tồn tại lau đi trí nhớ thủ đoạn. Ta chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Địch Thế Kiệt sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nói rằng. Là cái gì? Địch Thanh căng thẳng chân mày hỏi. Ma công Địch Thế Kiệt đột nhiên nói ra ma công hai chữ. Ma công? Không phải đâu, ma công năng làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không phải, không đúng, nhị thúc ý của ngươi là ma giáo trọng xuất giang hồ. Đem chúng ta đánh thành đầu heo chính là ma giáo cường giả. Không phải, điều đó không có khả năng, ma giáo ở hơn 100 năm trước đã bị Võ Đăng Sơn, bên trên cái kia vị Trương lão thần tiên đánh phá thành mảnh nhỏ. Cái này hơn 100 năm bọn họ biến mất vô ảnh vô tung, bất kể là Đại Lý Tự, vẫn là Trấn Võ Ti Nhân, đều không có phát hiện bọn họ bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu. Bọn họ làm sao có khả năng bất thình lình liền ra hiện tại kinh thành, xuất hiện vẫn là ma giáo cường giả. Địch Thanh không thể nào tin được bọn họ hai chú cháu vận khí tốt như vậy, đụng tới yên lặng hơn 100 năm người trong ma giáo, còn không bắc may mắn, bị ma giáo cường giả đem thả. Vậy làm sao xem, đều không phù hợp lẽ thường. Thật đụng tới ma giáo cường giả, hai người bọn họ người làm sao có khả năng còn sống. Võ Đăng Sơn bên trên cái kia vị Trương lão thần tiên chỉ là, đem ma giáo đánh phá thành mảnh nhỏ, cũng không phải là đem ma giáo nhổ tận gốc. Hơn 100 năm đi qua, ma giáo chỉ sợ sớm đã khôi phục nguyên khí. Chúng ta cái này hơn 100 năm đều không có phát hiện bọn hắn hành tung, nói rõ bọn họ hấp thụ hơn 100 năm trước giáo huấn, minh bạch phong mang tất lộ đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Bọn họ đề điều, hiểu được như vậy che giấu mình, chính vì vậy, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều giấu sâu hơn. Địch Thế Kiệt chưa bao giờ dám coi khinh ma giáo, dù cho ma giáo đã tiêu thất hơn 100 năm. Chỉ cần là có đi học, xem qua một điểm sách sử nhân. Đều biết ma giáo khủng bố đến mức nào. Các đời vương triều thay đổi chung, cũng không khó phát hiện trong đó có ma giáo hình bóng. Mặt khác, ma giáo không cách nào trừ tận gốc, bởi vì người có dục vọng. Ở Trương lão thần tiên còn không có đột nhiên xuất hiện phía trước, những thứ kia môn phái lớn, giang hồ nhân sĩ, cái kia một cái không sợ cùng kiêng kỵ ma giáo. Nếu như hơn 100 năm trước ma giáo không phải gặp Trương lão thần tiên đả kích, bây giờ ma giáo còn không biết bành trướng tới trình độ nào. Ma giáo tuy là bị Trương lão thần tiên đánh phá thành mảnh nhỏ, hơn 100 năm không có phát hiện thân, nhưng nếu là có người cho rằng bọn họ đã hủy diệt, đó chính là ngu xuẩn. Ma giáo làm sao lại hủy diệt, bất quá là bởi vì Trương lão thần tiên còn sống, bọn họ giấu sâu hơn. Nếu như bọn họ giấu so với bất luận kẻ nào đều sâu, bọn hắn bây giờ làm sao lại xuất hiện, còn thật vừa đúng lúc bị chúng ta đụng với, bất khả tư nghị nhất chính là chúng ta từ ma giáo cường giả trong tay còn sống. Không giết chúng ta. Chỉ thanh trừ chúng ta một đoạn ký ức, đây là người trong ma giáo. Địch Thanh đưa ra nghi vấn hỏi. Bọn họ sở dĩ dám ra đây, ngươi vẫn chưa rõ sao, Trương lão thần tiên nay năm bao nhiêu tuổi. Dù cho đại tông sư ở có thể sống, hơn 300 tuổi cũng mau đến đại hạn. Thêm lên Trương lão thần tiên đã từng bị thần khí sở hữu giả đả thương quá, tình huống thân thể bao nhiêu biết lỗ lã, dù cho đạo môn tài nguyên ở phong phú, chỉ sợ cũng kéo dài không được Trương lão thần tiên bao nhiêu thọ mệnh. Ta phỏng chừng ma giáo là nhìn ra Trương lão thần tiên sống không được bao nhiêu năm, mới bắt đầu đi ra bính đạt. Còn như chúng ta vì sao có thể từ ma giáo trong tay cường giả sống sót, gia nhập ma giáo, cái nào không phải người điên, cái nào không phải người đầu óc có vấn đề. Chúng ta đụng phải nói không chừng chính là người đầu óc có vấn đề, hắn buông tha chúng ta, liền thực sự buông tha chúng ta, không phải, nói không chừng chúng ta bây giờ đã trở thành trong tay hắn đồ chơi. Lúc này hắn có thể còn không hề rời đi, đang núp trong bóng tối quan sát đến chúng ta. Địch Thanh vừa nghe, trên người cơ bắp lập tức căng gấp, thần tình khẩn trương quan sát đến bốn phía. Ta liền thích loại này não bổ nhân không có đi xa Hoàng Đông Kiệt, cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên nghĩ nhìn hai người này tỉnh lại, là dạng gì mộng quay vòng trạng thái, vì vậy hắn đã trở về. Núp trong bóng tối hắn nghe được Địch Thế Kiệt mấy câu nói, hắn cười rồi, chính là cái mùi kia. Cái loại này thuộc về địch mập mạp đa mưu túc trí, tuy là cái này Địch Thế Kiệt còn xanh non nớt một chút, nhưng hắn vẫn còn ở trưởng thành. Hoàng Đông Kiệt không vội, hắn có nhiều thời gian. Thân thể đừng căng như thế chặt, cũng không cần nhìn chung quanh ý đồ tìm ra hắn. Nếu là hắn thật ở, tầng thứ chênh lệch quá lớn, hắn nhớ tránh, chúng ta căn bản là không phát hiện được hắn. Nói không chừng bởi vì ngươi nhìn chung quanh làm cho hắn cảm thấy khó chịu, hắn lần nữa chạy đến đem chúng ta đánh thành đầu heo. Địch Thế Kiệt ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn cũng không thành thật, liếc trộm hiện trường phụ cận có thể chỗ giấu người. Kiệt Kiệt Kiệt. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị ly khai. Lúc rời đi hắn cố ý phát sinh Kiệt Kiệt Kiệt cười quái dị làm cho Địch Thế Kiệt, bọn họ nghe được. Ngươi cẩu nhật thấy quan tài, hắn thật đúng là ở. Địch Thế Kiệt nhất thời cơ bắp căng thẳng, cười quái dị thanh âm là từ bốn phương tám hướng truyền tới, làm cho hắn không cách nào lục soát định Hoàng Đông Kiệt vị trí. Chính là bởi vì cái này dạng, hắn mới là lạ chính mình vừa rồi tự cho là thông minh làm cái gì, thật vất vả nhặt về một cái mạng, không phải, là muốn tìm đường chết mạo hiểm làm một gạt đem bọn họ đánh thành đầu heo nhân ly khai, không có. Ngươi là ai, ngươi đến cùng có mục đích gì? Địch Thế Kiệt hướng bốn phía hô. Ta tới kinh thành đương nhiên là có mục đích, hơn nữa mục đích vẫn thật lớn, nhưng ta thích kích thích, ta muốn cùng các ngươi chơi một cái trò chơi. Một cái thuộc về thần thám trò chơi, nghĩ biện pháp đào ra thân phận của ta, phá hư ta kế hoạch, cái này là không có thời gian hạn chế. Bất quá các ngươi càng sớm tìm được ta, người chết cũng liền càng ít, phản chi, càng chậm tìm được ta, người chết cũng càng nhiều. Nhớ kỹ, đây là ta cùng với giữa các ngươi trò chơi. Hoàng Đông Kiệt nói xong, phát sinh kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị càng lúc càng mờ nhạt. Ngươi là ai? Ngươi dù sao cũng phải có một cái xưng hô, chơi game, ngươi, ít nhất, để cho chúng ta biết đối thủ của chúng ta là ai a? Địch Thế Kiệt nghe được ma giáo cường giả tiếng cười quái dị càng lúc càng mờ nhạt, tự vội vàng hướng bốn phía hô lớn. Ám Dạ Chi chủ thanh âm nhàn nhạt ở ban đêm quanh quẩn Địch Thế Kiệt, đạt được hắn nhớ muốn, chỉ là cái danh hiệu này làm cho hắn chau mày. Ám Dạ Chi chủ không phải là đại biểu cho hắn muốn làm đêm tối dưới chúa tể, muốn làm kinh thành đêm tối dưới vương giả, hắn rõ ràng chính là nghĩ gây sự tình. Nhị thúc, chúng ta vẫn là đem chuyện nơi đây đăng báo cho triều đình a. Ma giáo khôi phục, bọn họ ở kinh thành có đại động tác, cái này tam kinh không phải chúng ta có thể quản được chuyện. Địch Thanh sắc mặt khó coi nói rằng, không được, việc này không thể lên báo, ngươi vừa rồi không có nghe rõ, hắn nói là đây là hắn cùng ta nhóm giữa trò chơi. Nếu như chúng ta đăng báo triều đình, tương đương với chúng ta đem quy tắc trò chơi làm hỏng. Đến lúc đó chúng ta khả năng bởi vì phá hư quy tắc trò chơi bị hắn giết chết, chúng ta chết không sao cả, đối với chúng ta không thể hại kinh thành bách tính. Hắn là một người điên, hắn nếu giết chúng ta còn không giải hận, chạy đi tàn sát kinh thành bách tính làm sao bây giờ? Vì ổn định hắn, sở dĩ chuyện này chỉ có thể tự chúng ta thừa nhận. Địch Thanh sắc mặt dãy giụa vài cái, nhưng nhị thúc nói rất đúng, việc này không thể lên báo, bởi vì ai cũng không biết rõ một người điên tức giận đứng lên, sẽ làm ra dạng gì điên cuồng việc. Không, về sau ta cải danh gọi Địch Nhân Kiệt. Địch Thế Kiệt bỗng nhiên nói rằng, nhị thúc, ngươi làm sao đột nhiên đã nghĩ đổi tên? Địch Thanh vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Vừa rồi ta đầu óc cũng không biết làm sao vậy, bỗng nhiên hiện ra cái này nhân loại danh, có thể là chịu đến ma công ảnh hưởng mang tới di chứng. Nhưng tên này xuất hiện, để cho ta có một loại hiển nhiên một cảm giác mới. Từ nơi sâu xa, cảm giác tên này cùng ta rất xứng đôi, hơn nữa tên này rất có vận làm quan. Muốn còn thế gian một cái lanh lảnh càn khôn, ta không thể dừng bước không tiến lên, ta được leo lên, không phải vậy không có đầy đủ quyền lực, ta làm sao đối mặt càng thâm trầm hắc ám. Về sau ta gọi Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt ngẩng đầu nhìn trăng sáng nói rằng, vậy trong này xử lý như thế nào? Địch Thanh không thèm để ý nhị thúc đổi không đổi tên vấn đề, trong lòng hắn chỉ nghĩ mau nhanh điều tra ra cái này Ám Dạ Chi chủ, mau sớm bắt lại cái này một nhân vật nguy hiểm. Phong tỏa nơi này tin tức, tuy là đoạn này ký ức chúng ta không có, không biết ba người bọn hắn là bởi vì tham lam đánh cướp, đánh tới Ám Dạ Chi chủ trên đầu mới bị giết, hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Đây là chúng ta duy nhất manh mối, dù cho lấy điều tuyến tắc này tra được cuối cùng. Cha không thể cha, chúng ta cũng không thể buông tha. Hoàng Đông Kiệt tâm tình rất tốt, ban đêm đi trên đường nhẹ bỗng. Bỗng nhiên Hoàng Đông Kiệt dừng bước chân lại, hắn nghe được động tĩnh gì. Cước bộ hơi chút lui về phía sau, thân hình thối lui đến đường phố dưới mái hiên chỗ bóng tối, người biến mất không thấy. Bắt thích khách, nhanh bắt thích khách. Chó má thích khách, nàng là sát thủ, nàng là quang minh chính đại xông vào cái gì viên ngoại phủ chung, đem Hà viên ngoại cho giết chết, nào có thích khách nàng ở bên cạnh, đừng làm cho nàng trốn thoát. Mấy. Ngoại thành đêm, thật đúng là náo nhiệt. Hoàng Đông Kiệt nghe được động tĩnh khoảng cách hắn vị trí càng ngày càng gần. Hắn ngẩng đầu, rất nhanh thì chứng kiến một cô gái ở trên mái hiên đạp nguyệt, mà đến nữ tử này tư thái rất đẹp, khí chàng cũng hết sức lãnh. Nàng che bạch khăn che mặt, ba búi tóc đen gió nhẹ mặc nguyệt, mắt to, khóe mắt có lệ ngân. Tuy là nàng che mặt khiến người ta thấy không rõ kỳ diện miện, nhưng cái này tư thái, giá cao lạnh khí chất, cùng với cái này mắt biết nói chuyện, Hoàng Đông Kiệt phán định nàng tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân. Nàng rất có cá tính, một thân bạch, bất kể là xiêm y, khăn che mặt, vẫn là giày chờ các loại, tất cả đều là bạch sắc. Liền vũ khí trong tay của nàng bạch cây dù cũng là bạch sắc. Nàng chống bạch cây dù ở dưới ánh trăng đạp diêm phập phồng, giống như một cái đón gió mà lên bồ công anh Dandelion. Tự tại ưu mỹ nếu như không phải nàng thân phía sau có truy binh, Hoàng Đông Kiệt còn tưởng rằng nàng là ở đâu ra ban đêm tiểu tinh linh. Cái này nữ sát thủ thân pháp không sai. Bước nhẹ từ Hoàng Đông Kiệt chỗ vị trí trên mái hiên vượt qua cũng đi xa, sau đó một nhóm mệt thành chó tuần thành binh từ Hoàng Đông Kiệt, chỗ ở trên đường phố đuổi theo. Thẳng đến tuần thành binh truy xa, Hoàng Đông Kiệt mới từ trong chỗ tối đi tới. Cái này nữ sát thủ thực lực không tệ, những thứ kia mệt thành chó tuần thành binh là không có khả năng bắt lại nàng, không có anh hùng cứu mỹ nhân sự tình, Hoàng Đông Kiệt liền không chuẩn bị đi lên tham gia náo nhiệt. Nếu có duyên, Hoàng Đông Kiệt tin tưởng ở kinh thành một ngày nào đó biết đụng với nàng. Không hổ là địa linh nhân kiệt kinh thành, đêm tối phong cảnh dù sao cũng hơn ban ngày muốn dễ nhìn nhiều. Kế tiếp, ta nên làm gì chứ? Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, chuộc đồ lò rèn là khẳng định, chỉ là bây giờ là đêm tối, rất nhiều người đều đi vào nghỉ ngơi. Thời gian 15 năm, lò rèn nhất định là có chủ nhân, thậm chí thay đổi mấy tốt chủ nhân, hiện tại đi gõ cửa quấy rối người khác không tốt. Hơn nữa buổi tối những thứ kia nha môn người cùng quản sự đều nghỉ ngơi, tìm người muốn tiến hành chuộc đồ thủ tục đều rất trắc trở. Thêm lên hắn lò rèn chỗ vị trí là ở đồng tử đường phố, hắn bây giờ cách đồng tử đường phố vẫn thật xa, tuy là điểm ấy khoảng cách đối với Hoàng Đông Kiệt bực này cường giả mà nói, khoảng cách không phải khoảng cách. Nhưng đều đêm tối, Hoàng Đông Kiệt cũng không muốn bạch dằn vặt. Nên đi chỗ nào đâu, được rồi, có thể đi chỗ đó, trước tiên đem nghề phụ giải quyết cho. Hoàng Đông Kiệt sở thì thầm chỗ đó nhưng thật ra là chỉ dưới đất chợ đêm. Mà dưới đất chợ đêm lại đang ngoại thành chỗ đặc biệt nhất một Trường An trấn. Đối với thiên người làm mà nói, kinh thành là bọn hắn nhất hướng tới, nhất quang minh địa phương. Bởi vì không có chỗ nào có thể so sánh kinh thành, để cho người dễ dàng thành công, kỳ ngộ cũng là tùy chỗ có thể thấy được cái kia một loại. Sở dĩ tại thiên hạ trong mắt người, kinh thành chính là bọn họ trong lòng nhất quang minh địa phương. Nhưng càng quang minh địa phương, nảy sinh hắc ám càng sâu trầm. Mà kinh thành vĩnh viễn chém không đứt hắc ám nguyên đầu liền tại Trường An trấn. Trường An trấn long ngư hỗn tạp, ban ngày, màn đêm bang, quyền bang, thất tinh bang chờ các loại bang phái trong lúc đó đánh tới đánh lui, liền vì ở Trường An trong trấn tranh đoạt càng nhiều hơn địa bàn. Đêm tối, đây cũng là khác một cái thế giới. Quỷ môn quan mở, dưới đất chợ đêm mở ra tụ đến đúng là sát thủ, phát lệnh truy nã tội phạm, thứ liều mạng chờ các loại. Ở chỗ này, ngoại trừ giao dịch ở ngoài, bọn họ có thể tầm hoan tác nhạc, có thể dùng tiền bãi bình bọn họ muốn giải quyết sự tình. Hoàng Đông Kiệt đi dưới đất chợ đêm chuẩn bị làm hai cái nghề phụ, một là sát thủ, hai là làm nghề y làm người làm sao có thể không có ngựa giáp làm sát thủ, tự nhiên muốn đương thiên hạ lợi hại nhất sát thủ. Làm đại phu, tự nhiên cũng muốn làm thiên hạ lợi hại nhất thần y. Bất quá thế giới ngầm có thế giới ngầm quy củ, muốn làm cường sát nhất tay, còn phải hỏi dưới đất tam đại tổ chức sát thủ có đồng ý hay không. Muốn làm thần y, Dược Vương Cốc cùng ngự y nhất phái cửa khẩu, cũng phải quá. Đối với lần này, Hoàng Đông Kiệt nội tâm không có một chút ba động, không phải là cày phó bản sao, có thể chơi, coi như cho sinh hoạt tăng thêm một điểm lạc thú. Trịnh Lương Tài đã từng nói Trường An trấn có không tốt người. Không không sai, phu quân thế giới này, tồn tại bất lương nhân chỉ bất quá bất lương nhân thực lực một dạng, thậm chí có thể nói bất lương nhân đối với triều đình mà nói, chỉ là một cái bài biện cơ cấu. Bất lương nhân là trấn võ ti dưới cờ một cái nhị cấp cơ cấu. Bất lương nhân phạm vi quản hạt chỉ giới hạn ở Trường An trấn, ra khỏi Trường An trấn, bất lương nhân hầu như liền không có quyền lực gì. Bất lương nhân kết cấu bên trong rất phức tạp, nhất là ở Trường An trấn loại này địa phương đặc thù người hầu. Sở dĩ bọn họ đại bộ phận thành viên đều là tội phạm, hoặc là thứ liều mạng, chỉ có không biết phu quân cao tầng, mới là triều đình phái đi quản lý người của bọn họ. Nhưng Trường An trấn là địa phương nào, là kinh thành lớn nhất tội ác đầu nguồn. Triều đình muốn lấy một cái nhị cấp cơ cấu bất lương nhân trấn trụ Trường An trấn, điều này sao có thể? Đối mặt Trường An trấn hắc ám, trấn võ ti phái đi quản lý bất lương nhân cao tầng, là thay đổi một nhóm lại một nhóm, liền bất lương soái đều chết hết nhiều cái. Thời gian lâu dài, trấn võ ti cũng biết phái nhiều người hơn nữa đi vào, đều là tặng không đầu người, cho nên bọn họ không ở phái người tiến vào. Làm cho bất lương nhân tự trị, năng giả ở bên trên, người nào có năng lực, ai cũng có thể làm bất lương soái. Trấn võ ti tuy là bỏ quyền, nhưng bất lương nhân nội bộ rất ăn ý, bọn họ không có đi kiếm làm bất lương soái. Mà là thiên cương ba thập lục tinh riêng phần mình làm chủ, lấy phương thức của mình quản lý Trường An trấn. Đời này lựa chọn kỹ càng tốt hưởng thụ một chút. Như vậy tiền tài, mỹ sắc, quyền lực khẳng định không thể thiếu. Quyền lực về phương diện này, bất lương soái cái này vị trí có thể suy nghĩ một chút. Tuy là quyền lực thấp một chút, nhưng ta muốn làm cho cả bất lương nhân kiêu ngạo làm mạnh mẽ còn không đơn giản. Đến lúc đó, gia nhập người, ta đều có thể rất phách lối nói với hắn, một ngày phải không phu quân, cả đời đều là bất lương nhân. Kiệt kiệt kiệt, ngẫm lại liền kích động, Hoàng Đông Kiệt càng nghĩ càng muốn làm đầu, đi bộ tốc độ đều không khỏi biến nhanh. Làm Hoàng Đông Kiệt chứng kiến phía trước có Trường An trấn tiêu chí, biết hắn cách tiến nhập Trường An trấn cũng liền 100 mét. 100 mét mà thôi, muốn nhảy tới còn không đơn giản. Di bỗng nhiên Hoàng Đông Kiệt ở giữa đường dừng lại, hắn cách tiến nhập Trường An trấn khu vực chỉ còn lại hơn 50 mét. Hắn dừng lại là bởi vì hắn nghe được có tiểu tỷ tỷ gọi hắn. Hắn quay đầu đi qua nhìn một cái, trách không được có tiểu tỷ tỷ gọi hắn, nguyên lai là một tòa xuân lâu, nơi đó cô nương thực sự là lại đẹp lại diễm. Đại gia, không bốn tới chơi nha. Ở cửa lãng khách, các cô nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dừng bước, đều điểm mỹ hô hoán Hoàng Đông Kiệt qua đây. Lộ vai, lộ chân, Hờ eo, hanh, mặc ít như vậy, đơn giản là đổi phong bại tục, cho rằng ta chưa thấy qua nữ, cho rằng ta sẽ thêm gặp các ngươi liếc mắt, cắt, ta mới không phải cái loại này nông cạn nhân, gặp lại Hoàng Đông Kiệt thái độ ngay thẳng quay đầu qua đây, sải bước về phía trước đạp đi. Một bước, hai bước, ba bước, Hoàng Đông Kiệt dừng bước chân lại, hắn quay đầu lại. Loại này đồi phong bại tục địa phương, không thể cứ như vậy làm như không thấy, phải hảo hảo phê phán các nàng, đối với, phải hảo hảo phê phán các nàng. Hoàng Đông Kiệt tìm cho mình cái cớ thật hay, vì vậy sải bước hướng đám kia cô nương đã đi tới. Hưởng thụ sao, cái kia dù sao cũng phải khiêu chiến mình một chút uy hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.